Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 108, quét sạch. Chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí xuống, tiếp nhận chúng ta lưu xa thành chỉnh biên, ta cam đoan các ngươi tất cả mọi người cùng người thân thân thuộc nhân thân tài sản an toàn. Dương Phong không chút do dự đáp lại nói. Đạt được Dương Phong cam đoan về sau, tên kia nắm giữ pháp lực cảnh thực lực võ giả Vân Vũ thành thủ tướng, lập tức đáp xuống Vân Vũ thành trên tường thành, ném đi vũ khí trong tay của mình, hướng Dương Phong vị trí quỳ một chân trên đất, biểu thị thần phục. Người Vân Vũ thành kia thủ tướng động tác giống như một cái tín hiệu đồng dạng. Từng người Vân Vũ thành quân coi giữ binh sĩ ném đi vũ khí trong tay, quỳ một chân trên đất, hướng Dương Phong biểu thị thần phục. Nhìn thấy Vân Vũ thành quân coi giữ động tác, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức phân ra 1000 đội thân vệ, nhường bọn họ tạm thời tiếp quản Vân Vũ thành quân coi giữ, giữ gìn Vân Vũ thành an toàn cùng trật tự. Mà Dương Phong chính mình thì mang theo 2000 đội thân vệ tiến vào Vân Vũ thành, kiểm kê Vân Vũ thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc tài phú, cũng cầm Vân Vũ thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc nắm giữ ma hạch thu vào không gian giới chỉ bên trong, chuẩn bị dự trữ số lượng nhất định về sau tại từ đoái hoán trụ hối đoái đế quốc công huân, đối với mình tước vị tiến hành thăng cấp. Lúc chạng vạng tối, 100 vạn thành vệ quân cùng 1 vạn hộ vệ đội nhao nhao trở về Vân Vũ thành, cầm đạt được mấy 100 vạn ma hạch giao cho Dương Phong, cũng thay thế 1000 đội thân vệ tiếp quản cả thảy Vân Vũ thành quân coi giữ, giữ gìn Vân Vũ thành ngạch an toàn cùng trật tự. Đạt được thành vệ quân cùng hộ vệ đội bên trên giao nộp mấy 100 vạn ma hạch, tăng thêm từ Vân Vũ thành phủ thành chủ cùng các đại gia tộc đạt được ma hạch, Dương Phong nắm giữ trong tay ma hạch số lượng cao tới hơn 6 triệu mai. Có thể trong đó càng là có hơn 10 vạn tiên thiên cảnh ma hạch, có thể ung dung hối đoái 1000 vạn đế quốc công huân. Nghĩ tới đây, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo Dương Thiên đi tới Vân Vũ thành ở trong một cái đoái hoán trụ trước. Cầm không gian giới chỉ ở trong hơn 6 triệu mai ma hạch toàn bộ ném tới đoái hoán trụ trước, trồng chất thành một tòa núi lớn. Hậu thiên cảnh ma hạch 620 vạn mai, giá trị 620 vạn đế quốc công huân. Tiên thiên cảnh ma hạch thập nhất vạn mai, giá trị 1100 vạn đế quốc công huân. Pháp lực cảnh ma hạch 100, giá trị 100 vạn đế quốc công huân, tổng giá trị 1720 vạn đế quốc công huân. Phải chăng tiến hành hối đoái? Dương Phong vừa mới làm hơn 6 triệu ma hạch ném tới đoái hoán trụ trước, một nhóm rõ ràng chữ viết ngay tại đoái hoán trụ ở trong hiện ra, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong, lập tức hối đoái. Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự đáp lại nói. Dương Phong giọng nói vừa dứt, đoái hoán trụ liền phóng xuất ra từng đạo hào quang 7 màu, cầm chồng chất như núi ma hạch bao phủ, khiến cho hóa thành một đường lưu quang, chui vào đến đoái hoán trụ bên trong. Dương Phong công huân cũng lập tức tăng thêm 1720 vạn, tăng thêm trước kia còn lại hơn 300 vạn. Hết thảy nắm giữ hơn 20 triệu đế quốc công huân. Cầm ta tước vị thăng cấp đến thất đẳng nam tước. Nhìn thấy chiến công của mình giá trị đột phá 2000 vạn, trên mặt của Dương Phong lộ ra thần sắc hưng phấn, một mặt ý cười nói ra. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Dương Phong điểm công hiến lập tức giảm bớt 2000 vạn. Tước vị cũng từ cửu đẳng nam tước thăng cấp làm thất đẳng nam tước. Nắm giữ 30 vạn km vuông đất phong, túc chủ, Dương Phong, lãnh địa, Thanh Hà Thôn, 1 vạn km vuông, Lưu Sa Thành, 30 vạn km vuông, điểm năng lượng, 20, nhìn một chút bảng thuộc tính của mình, Dương Phong đang trầm tư một chút về sau, cầm 20 điểm năng lượng toàn bộ mua sắm pháp lực đỉnh phong chi cảnh người sinh hóa võ giả. Tăng thêm thân vệ của mình đội số lượng, khiến cho thân vệ của mình đội số lượng tăng thêm đến 9.000 người. 9.000 tên pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả, hoàn toàn có thể ung dung quét ngang 108 thành tất cả ma tộc đại quân. Thu hoạch càng nhiều ma hạch, nhường Dương Phong ung dung chỉnh hợp 108 tòa thành thị nhân tộc lực lượng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong lưu lại 1.000 đội thân vệ trấn thủ Vân Vũ Thành. Cũng cầm còn chưa kịp cải biên Vân Vũ Thành quân coi giữ mang đi. Tạo thành một chi khổng lồ đội xe, hướng Vân Vũ Thành phụ cận Hoàng Nham Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Hoàng Nham Thành nắm giữ hơn 200 vạn km vuông thổ địa, hơn 3.000 vạn nhân khẩu, là ma tộc đại quân trọng điểm công kích thành thị một trong. Tại ma tộc buông xuống về sau, vẫn ở vào bị động phòng thủ trạng thái, chỉ có thể dựa vào được trong thành hệ thống phòng ngự, chật vật chống đỡ lấy, không bị ma tộc đại quân công phá. Địch tập, địch tập, địch tập. Dương Phong dẫn dắt khổng lồ đội xe vừa mới tới gần đến Hoàng Nham Thành bên ngoài hơn 100 dặm, liền bị Hoàng Nham Thành bên ngoài tuần tra ma tộc tiểu đội phát giác. Đồng phát đến báo động thê lương thanh âm, nhường tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm ma tộc đại quân nhận được tin tức. Bắt đầu nhanh chóng tiến hành tập kết, hỏa lực bao trùm tính công kích. Nhìn thấy đoàn người mình bị phát hiện, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một mặt bình tĩnh thanh âm hạ lệnh. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được từng chiếc xe tăng, xe bọc thép, xe chuyển vận, liền nhau nhau chuyển động họng pháo, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện laser, hạt chùm sáng, giống như hạt mưa, hướng ma tộc đại quân trụ sở phương hướng trút xuống mà đi. Bởi vì Dương Phong đem tại Vân Vũ Thành đạt được chiến lợi phẩm, toàn bộ sử dụng đoái hoán trụ hối đoái thành khoa học kỹ thuật vũ khí trang bị. Vì lẽ đó dưới trướng đội xe càng thêm khổng lồ, pháo laser, pháo hạt, cỡ nhỏ đạn hạt nhân máy phát xạ các loại vũ khí cùng có thể thước chuẩn vô cùng đầy đủ. Căn bản không có tiết kiệm đạn dược ý tứ, dày đặc laser, hạt chùm sáng, không ngừng mà xẹt qua bầu trời, hướng ma tộc đại quân trụ sở phương hướng trút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, dày đặc laser cùng hạt chùm sáng rơi vào ma tộc đại quân trụ sở bên trong. Liên miên ma tộc binh sĩ bị vô tình oanh sát, chỉ để lại từng viên ma hạch tán rơi trên mặt đất. Ma khí che chắn, nhìn thấy phe mình đại quân tại dày đặc laser cùng hạt chùm sáng công kích phía dưới tổn thất nặng nề, ma tộc đại quân thống lĩnh trong lòng giận dữ, vội vàng lớn tiếng hạ lệnh, cũng trước tiên thôi động thể nội pháp lực, hình thành một cái pháp lực che chắn, thủ hộ an toàn của mình. Tại ma tộc đại quân thống lĩnh mệnh lệnh phía dưới, Từng người ma tộc tinh nhuệ cùng binh sĩ, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực cùng ma khí, hình thành nguyên một đám ma khí vòng phòng hộ, cũng thông qua một loại thần bí phương thức, cầm những thứ này ma khí vòng phòng hộ kết nối thức dậy, hình thành một cái to lớn vô cùng ma khí cháo, đem toàn bộ ma tộc đại quân trụ sở bao phủ lại. Oanh, oanh, oanh. Tại ma khí cháo đem toàn bộ ma tộc đại quân trụ sở bao phủ lại về sau, dày đặc laser cùng hạt chùm sáng không ngừng mà rơi vào ma khí cháo bên trên, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh quét sạch tứ phương. Nhưng thủy chung không cách nào phá dựa vào ma khí cháo, chỉ có thể nhường ma khí cháo nổi lên điểm điểm quang mang, tiêu hao ma tộc đại quân tinh nhuệ cùng binh sĩ một chút ma khí. Đội thân vệ xuất kích, cầm ma tộc đại quân mai rùa cho ta đập nát. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt hạ lệnh, Dương Phong mệnh lệnh một chút đạt, 9.000 đội thân vệ liền từ xe tăng chiến xa ở trong đi ra. Tạo thành chỉnh tề đội ngũ, hướng ma tộc đại quân trụ sở phương hướng đuổi giết mà đi. Lơ lửng tại ma tộc đại quân trụ sở phía trên, ngay sau đó, chỉ thấy được 9.000 tên đội thân vệ thành viên, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, từng thanh sắc bén pháp lực trường kiếm, tại từng người đội thân vệ thành viên trước người ngưng tụ thành hình. Giết, nương theo lấy 9.000 đội thân vệ gầm lên giận dữ. 9.000 đem sắc bén pháp lực trường kiếm, nhào nhào bắn ra, cũng giữa không trung làm dung hợp đến một chỗ, hình thành một thanh khổng lồ hết sức pháp lực trường kiếm, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, hướng ma tộc trên đại quân chống không ma khí cháo bên trên chém xuống mà đi. Răng rác, nương theo lấy một tiếng tiếng vang lanh lảnh, to lớn vô cùng pháp lực trường kiếm, hung hăng chém xuống ở trên ma khí cháo, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, ma khí cháo không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, mà ma tộc đại quân thì cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi. Ma tộc đại quân ma khí cháo vừa vỡ nứt, dày đặc laser cùng hạt chùm sáng, liền giống như mưa to đồng dạng mưa như chút nước mà xuống, rơi vào ma tộc đại quân trụ sở bên trong, cầm từng người ma tộc tinh nhuệ cùng binh sĩ vô tình oanh sát. Trong chốc lát, mất đi ma khí cháo bảo vệ ma tộc đại quân liền hao tổn hơn phân nửa. Còn lại ma tộc tinh nhuệ cùng binh sĩ cũng mất đi ý thức chiến đấu, sụp đổ ra, nhào nhào hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy ma tộc đại quân mong muốn bỏ chạy, lơ lửng ở trên bầu trời 9.000 đội thân vệ lập tức xuất thủ. Từng đạo lăng lệ công kích từ 9.000 đội thân vệ trong tay phát ra, từng người bỏ chạy ma tộc tinh nhuệ cùng binh sĩ bị vô tình oanh sát, hóa thành vô số huyết nhục vỡ nát phiến. Thành vệ quân cùng hộ vệ đội xuất kích, thanh trừ ma tộc tàn quân, quét dọn chiến trường. Nhìn thấy ma tộc đại quân sụp đổ, không có chút nào chiến ý, không có năng lực chống đỡ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được thành vệ quân cùng hộ vệ đội liền nhao nhao xuất kích, hướng ma tộc tàn quân khởi xướng hung mãnh công kích, mà lơ lửng ở trên bầu trời 9.000 đội thân vệ thì nhìn chằm chằm chiến trường, cầm mỗi một cái ngôi đầu lên ma tộc cường giả vô tình oanh sát, nhường thành vệ quân cùng hộ vệ đội có thể dễ dàng đồ sát ma tộc binh sĩ. Thành chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không nghênh đón Dương thành chủ vào thành? Lơ lửng trên Hoàng Nham thành khoảng trống, mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu Hoàng Nham thành cao tầng tại rung động về sau, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị nhìn qua Hoàng Nham thành thành chủ dò hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên ra ngoài nghênh đón Dương thành chủ vào thành. Ta cũng không muốn cùng Vân Vũ thành tôn thành chủ đồng dạng, rơi một cái bỏ mình tộc diệt hạ trang. Nghe thủ hạ tâm phúc lời nói, Hoàng Nham thành thành chủ thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói. Chuyện Vân Vũ thành, mặc dù vẻn vẹn qua một ngày, nhưng đã sớm tại 108 tòa thành thị Internet ở trong truyền ra. Dương Phong cường hãn thực lực cùng tàn nhẫn tâm địa, nhưng còn lại hơn 100 tòa thành thị thành chủ cùng các đại gia tộc cao tầng rung động không? Thôi, không dám hưng khởi ý thức phản kháng. Bọn họ những thành chủ này cùng đại gia tộc thủ lĩnh, mỗi một cái đều không phải người ngu, biết rõ tại mảnh này bị giam cầm không gian bên trong, ai thực lực cường đại, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là lão đại, có thể trưởng khống những người khác sinh tử. Bọn họ nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể nương nhờ vào thần phục Dương Phong, hoặc để cho mình cường đại lên, nắm giữ cùng Dương Phong đối kháng lực lượng. mà Huần Nham Thành rõ ràng không có đối kháng lực lượng Dương Phong. Chỉ có thể chủ động thần phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.